Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 676, chương 676, học trò khắp thiên hạ. Thiệu Dương chuyển mắt đã nhìn thấy Ô Cô môn chủ sau lưng đám người. Tự nhiên minh bạch bọn hắn ý tứ, không khỏi cười cười, gật gật đầu, tự nhiên không có gì không được. Rất nhanh, những người kia đã một mặt thụ sủng nhược kinh hướng Thiệu Dương đón. Thiệu Dương minh chủ, Thiệu Dương minh chủ, Thiệu Dương cười cùng bọn hắn đáp lại. Hắn hướng về đám người nhìn xem, chư vị có một ít là ta quen biết, có một ít không lớn quen thuộc, còn làm phiền phiền chư vị riêng phần mình giới thiệu một chút. Như thế nào? Mấy người đều là vội vàng nói. Tốt, tốt. Liền theo Thiệu Dương minh chủ lời nói, bọn hắn sát bên giới thiệu, trong đó một cái xem ra vóc dáng không cao, lại có chút tuấn tú trung niên hán tử, vội vàng nói, gặp qua Thiệu Dương minh chủ, ta gọi là Khâu Thánh, là Mân Giang Châu Thần Ưng cửa môn chủ. Lúc đầu sớm tại 10 năm trước, ta tu luyện đã gặp được bình cảnh, khó mà tiến thêm. May mắn Thiệu Dương minh chủ công khai nhục thân phương pháp tu luyện, mới khiến cho ta một lần hành động đột phá bình cảnh. Cái này Khâu Thánh nói 10 phần thành khẩn, ngôn từ trong lúc đó đối với Thiệu Dương rất là cung kính cảm kích. Hắn nhục thân thiên phú không tầm thường, cho nên vậy đi lên nhục thân con đường tu luyện, nhưng lại gặp bình cảnh, nhiều mặt bái phỏng danh sư, lại không một thích hợp hắn biện pháp. Thời gian dần trôi qua, Khâu Thánh Đô có chút cam chịu, nhưng không nghĩ tới, chính là vào lúc này, Thiệu Dương lại đem nhục thân phương pháp tu luyện khẳng khái công bố ra. Khâu Thánh lập tức nhìn thấy hy vọng, ấn lấy Thiệu Dương phương pháp, một phen khổ tu, lại tại năm trước may mắn đột phá. Cho nên, đối với cái này Khâu Thánh tới nói, Thiệu Dương cơ hồ thì tương đương với đối với hắn có tái tạo tri ân. Thiệu Dương gật đầu cười cười. Đây cũng là chính ngươi căn cơ đầy đủ, cho nên mới có thể khi lấy được phương pháp về sau một lần hành động đột phá. Ngược lại không tất cả đều là công lao của ta. Khâu Thánh huynh không cần như thế. Khâu Thánh lại ngay cả nói. Thiệu Dương minh chủ, nếu không phải có ngài đột phá chi pháp, ta nơi nào có đột phá khả năng, luyện 10 năm nữa vậy không có cơ hội. Thiệu Dương minh chủ có thể một chút đều không già. Bên cạnh một người cười hắn một câu, sau đó vội vàng chuyển hướng Thiệu Dương, liên tục bẩm, gặp qua Thiệu Dương minh chủ, ta là Ký Châu huyết hải phủ Ô Hạc Minh. Tình hình của ta cùng Khâu Thánh môn chủ cùng loại, đều là bởi vì lấy Thiệu Dương minh chủ vô tư truyền thủ, mới có thể may mắn đột phá. Nguyên lai, cái này Ô Hạc Minh tu luyện bọn hắn huyết hải phủ thần thông, ỷ vào hắn coi như không tầm thường thiên phú, đem huyết hải phủ từ một cái bất nhập lưu thế lực nhỏ, từng bước một dẫn tới Ký Châu đỉnh tiêm bàng môn tả đạo thế lực một trong. Nhưng bọn hắn dù sao nội tình không đủ, cho nên Ô Hạc Minh dần dần cũng liền gặp chính mình tu luyện bình cảnh. Chỉ cảm thấy tiền đồ mênh mông, căn bản không biết nên như thế nào tiếp tục. May mắn lúc này, Thiệu Dương giảng thuật tinh khí thần hợp nhất, giảng thuật coi trọng căn cơ, để Ô Hạc Minh rộng mở trong sáng. Vì thế, hắn thậm chí mấy lần cải trang cách ăn mặc, chạy đến đế đô mấy trường đại học bên trong, làm ra vẻ sinh viên nghe Thiệu Dương tọa đàm, cảm giác sâu sắc được ích lợi không nhỏ. Thiệu Dương nhưng cũng nghe nói qua tên tuổi của hắn, cười nói, nguyên lai là Ô phủ chủ. Ô phủ chủ một tay huyết sát tay ta vậy đã nghe danh từ lâu. Hạnh ngộ hạnh ngộ, Ô Hạc Minh hổ thẹn, ta này một ít đạo hạnh tầm thường, thực sự có nhục Thiệu Dương minh chủ tai mắt, hắn căn bản không dám nhắc tới thần thông của mình. Thiệu Dương cười cười, lại nhìn những người khác. Những người khác cũng đều nhao nhao tự giới thiệu, mà kinh nghiệm của bọn hắn cùng Khâu Thánh, Ô Hạc Minh đều giống nhau y hệt. phần lớn từ Thiệu Dương truyền pháp bên trong được ích lợi không nhỏ. Bởi vậy, mặc dù Thiệu Dương không biết được bọn hắn, nhưng bọn hắn đã sớm đem Thiệu Dương coi là sư trưởng nhân vật. Kỳ thật, cái này cũng không tính kỳ quái. Dù sao Thiệu Dương truyền pháp, rất nhiều đều là hào phóng công khai, hoàn toàn không có bất luận cái gì giới hạn. Cho nên, chẳng những là phía chính phủ, chính đạo đám người tham tu thể ngộ, những thứ này bằng môn tả đạo tự nhiên vậy tại tu tập. Lúc này đứng ở chỗ này, tuyệt đối chỉ là số ít bên trong số ít, mà những thứ này bằng môn tả đạo hạng người, không ít đều rất nặng nghĩa khí, đem tín nghĩa hai chữ bày ở cao nhất vị trí. Cho nên đối bọn hắn rất nhiều người mà nói, đều xem như nhận qua Thiệu Dương ân huệ, đặc biệt là Thiệu Dương còn không màng hồi báo, cho nên không ít người ngược lại càng thêm cảm kích Thiệu Dương. Cho rằng vì lại tố tri ân, càng là như thế, bọn hắn ngược lại càng phải hướng Thiệu Dương báo ân, vì thế mà không tiếc mạng sống vậy không chút nào nhíu mày. Cho nên, Khâu Thánh nói liên tục, Thiệu Dương minh chủ, ta Khâu Thánh là người thô hào, cũng sẽ không nói cái gì. Bất quá, chỉ cần ngài một câu, ta thần ưng cửa toàn bộ nhập vào đoạn chỉ minh bên trong. Vậy không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng một bên đám người nhưng đều là nhao nhao ồn ào cười nói. Lão Khâu, các ngươi nhập vào đoạn chỉ minh, đến cùng là Thiệu Dương minh chủ được nhờ vẫn là ngươi được nhờ. Chưa chắc đã nói được đâu. Tất cả mọi người cười. Hiển nhiên, tại cái này rất nhiều kém một chút tông môn trong mắt. Đoạn chỉ minh địa vị vẫn còn rất cao. Tối thiểu nhất không phải ai muốn gia nhập liền có thể gia nhập. Khâu Thánh lập tức chướng đến đỏ mặt. Nói liên tục, Thiệu Dương minh chủ, ta không phải ý tứ kia. Thiệu Dương cười một tiếng, hướng hắn gật gật đầu. Khâu môn chủ không cần nhiều lời, ta tự nhưng minh bạch ngươi muốn nói ý tứ. Bất quá, thần ưng cửa truyền thừa lâu như vậy cũng không dễ dàng. Hơn nữa tại cùng không ở, lại có quan hệ thế nào? Ta nếu có sự tình, các ngươi không ở đoạn chỉ minh bên trong, cũng biết hướng các ngươi xin giúp đỡ. Khâu Thánh vội vàng nói, chỉ cần Thiệu Dương minh chủ ngươi một câu. Lên núi đao xuống biển lửa vậy hoàn toàn không có vấn đề gì. Ô Hạng Minh vậy nói ra. Không sai, Thiệu Dương minh chủ, chúng ta đều thâm thụ minh chủ đại ân. Chỉ cần minh chủ có cái gì phân phó, chúng ta đám người cũng không dám từ chối. Không dám từ chối, không dám từ chối. Đám người đồng nói, Thiệu Dương vậy không khỏi có chút cảm động. Kỳ thật hắn đem đủ loại tu luyện tâm đắc truyền thụ ra ngoài. Cũng chưa ôm để bọn chúng cảm kích mục đích. Nhưng bây giờ, đám người có thể xuất ra như vậy thái độ. Tự nhiên để Thiệu Dương vậy có chút động dung. Đa tạ chư vị, Thiệu Dương hướng về đám người vòng vòng thi lễ. Cười nói, ngày sau như thật có sự tình gì. Nhất định hướng chư vị xin giúp đỡ. Tất cả mọi người là cười nói. Chúng ta cầu còn không được. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày thứ hai, Thiệu Dương sáng sớm liền đi gặp qua Trương Mão cục trưởng, cùng hắn cùng nhau đi qua tham gia tụ hội. Trương Mão nhìn thấy hắn, không khỏi cười nói, Thiệu Dương, ta nghe nói hôm qua ngươi nơi đó bận rộn, đến đây bái kiến ngươi bằng môn tả đạo nối liền không dứt. Thiệu Dương tự nhiên rất rõ ràng, lấy phía chính phủ thế lực, tại những thứ này bằng môn tả đạo bên trong khẳng định an bài có quân cờ. Trước đó là có chỗ chủ quan, lúc này dụng tâm dò xét, khẳng định nắm giữ so với mình càng nhiều tin tức hơn. Cho nên, Thiệu Dương cười một tiếng lắc đầu nói, Trương lão ngươi vậy cho cười ta. Trương Mão lại nói, không phải vậy, Thiệu Dương ngươi cũng coi là học trò khắp thiên hạ. Trước khi đến ta còn không có nghĩ tới sẽ là như thế một phen cục diện. Nhưng đã như vậy, ta cũng là càng phát ra đồng ý tang lão chủ ý. Thiệu Dương ngươi đoạn chỉ minh cũng là bàng môn tả đạo. lại theo ta nhóm phía chính phủ quan hệ mật thiết, thâm thụ Tang lão tín nhiệm. Đã như vậy, sao không liền từ ngươi tới đảm nhiệm thiên hạ này bằng môn tả đạo tổng minh chủ? Thiệu Dương lắc đầu, e sợ không thể dễ dàng như thế a. Đều biết ta cùng phía chính phủ quan hệ mật thiết, tán đồng có lẽ có không ít, nhưng phản đối chỉ sợ cũng không phải số ít. Dù sao, rất nhiều bằng môn tả đạo không phải liền là không kiên nhẫn phía chính phủ khuôn sáo, mới biến thành bằng môn tả đạo sao? Mà trong mắt mọi người, Thiệu Dương trên người có nồng đậm phía chính phủ ấn ký. Cho nên, không nguyện ý Thiệu Dương đến vượt vào quá nhiều, chỉ sợ cũng không ít. Trương Mão cũng là mỉm cười. Không sao, đây chính là chúng ta tới mục đích. Tốt a, nếu có thể lại chỉnh hợp thiên hạ bàng môn tả đạo lực lượng. Như vậy phía chính phủ, quân đội, chính đạo, người bình thường, bàng môn tả đạo, quốc nội lực lượng sẽ cường đại trước nay chưa từng có. Đối mặt vô số kỷ nguyên nhìn trộm, tự nhiên cũng liền có càng nhiều chống cự lực lượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.